Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 144, thể phạt. Hỏa lạc bắt đầu ở hỏa đô An Tĩnh phát triển. Mấy tháng qua khứ, đao bộ lạc chậm chạp không có người đến tìm hiểu bọn hắn sứ đoàn tình huống. Cái này khiến hỏa bộ lạc một lần lâm vào cảnh giác bên trong. Bát đại vu để lang bộ lạc làm lớn ra tham tiếu tìm kiếm phạm vi. Nhưng cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân. Bọn hắn sẽ không tới. Có lẽ đây chỉ là hắn triệt để diệt trừ phương pháp của ta. Đao bộ lạc gia thủ lĩnh cuối cùng phát ra cảm thán như vậy. Gia thủ lĩnh trong miệng hắn. Chỉ là đánh bại hắn thượng vị đao bộ lạc mới thủ lĩnh. Nguyên nhân đến cùng có phải hay không dạng này? Hỏa bộ lạc không cách nào dò xét. Bất quá thông qua đối xung quanh bên trong bộ lạc nhỏ thăm dò. Bát đại vu dần dần mò tới đao bộ lạc an bài. Những này bên trong bộ lạc nhỏ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đao bộ lạc có liên hệ. Bọn hắn trú đóng ở nơi này. Đã có thể tạo được giám thị hỏa bộ lạc tác dụng. Cũng có thể trở thành hỏa bộ lạc xuôi nam đạo thứ nhất phòng tuyến. Đao bộ lạc thủ lĩnh rất có đầu óc. Nguyệt Đồ đang đánh giá như thế đao bộ lạc thủ lĩnh. Bởi vì hắn mượn đao giết người thanh trừ ra thủ lĩnh tại đao bộ lạc thế lực. Cũng bởi vì hắn đối với mấy cái này bên trong bộ lạc nhỏ vận dụng. Những này bên trong bộ lạc nhỏ. Chỉ cần bị hỏa bộ lạc nhằm vào liền đầu hàng, mặc cho hỏa bộ lạc xử trí. Nhưng nếu như hỏa bộ lạc đem bọn hắn sắp đặt tại nguyên chỗ, bọn hắn lại sẽ âm thầm cấu kết đao bộ lạc. Rất có cỏ đầu tường tùy phong bãi tính cách. Mà khi hỏa bộ lạc nghiêm ngặt khống chế những này bên trong bộ lạc nhỏ về sau, hỏa bộ lạc liền sẽ phát hiện. Tại càng phía ngoài một vòng bên trong bộ lạc nhỏ lập tức sẽ bị thẩm thấu. Đưa đến giám sát, đề phòng tác dụng, đao bộ lạc ỷ vào đối phiến đại địa này quen thuộc. Cùng sớm tạo dựng lên uy thế, ở trên vùng đất này triệt để che đậy hỏa bộ lạc hai mắt. Một đám vu cùng thủ lĩnh có chút khẩn trương thảo luận một trận. Đệ ngũ huyền không có tham dự trong đó. Hắn thấy đó cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì. Đao bộ lạc không dám vào công. Cũng đã thua. Phải biết lúc này hỏa bộ lạc thủ lĩnh không tại. Đồng thời rất nhiều chiến sĩ ở bên ngoài. Dưới tình huống như vậy đao bộ lạc vẫn như cũ sợ đầu sợ đuôi. Không dám đánh một trận mà quyết. Hiển nhiên đây là một cái quá phận lý trí ra hỏa. Lại nhìn hắn đối đãi mình bộ lạc già thủ lĩnh phương thức. Hiển nhiên là một cái am hiểu sử dụng âm mưu quỷ kế gia hỏa. Ở thời đại này, tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ bị dã man xé nát. Nghiền ép, mà hỏa bộ lạc có được dạng này dã man thực lực. Đừng nhìn hỏa bộ lạc người ít, nhưng đao bộ lạc chân dám kéo tới đây đánh một trận. Toàn diệt địch nhân không dám nói, chí ít có thể chống đỡ được, mà chỉ cần kháng trụ bất tử. Chờ thủ lĩnh trở về, hướng ra phía ngoài phát triển cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tổng hợp các phương diện cân nhắc, cuối cùng đệ ngũ huyền đưa ánh mắt đặt ở nội bộ đào móc bên trên. Cũng chính là văn hóa giáo dục, ngoại trừ ra ngoài đi săn chiến sĩ, còn lại tất cả mọi người muốn tham dự vào văn hóa giáo dục bên trong. Vì thế đệ ngũ huyền cố ý tại tế đàn phía đông đưa ra một phiến lớn địa phương. Thành lập có thể là thế giới này thứ một trường học. Hỏa bộ lạc liên minh học viện. Trong trường học trước mắt chỉ có một cái chương trình học. Biết chữ, khiến cái này có được bắp thịt rắn chắc. Thô giáp hai tay đám ra hỏa biết chữ. Liền là tại bọn hắn du mộc trong đầu đinh cái đinh. Biết việc này đệ ngũ huyền rốt cuộc minh bạch vì cái gì vu truyền thừa muốn xác nhận. Vu có thể cảm giác mơ hồ đến một người tinh thần lực. Mà tinh thần lực cao thấp trên cơ bản cùng thông minh hay không thành có quan hệ trực tiếp. Đệ ngũ huyền giáo dục những này vu thời điểm mặc dù cảm thấy khó khăn. Nhưng còn không cảm thấy không có thuốc chữa. Thậm chí hắn cảm thấy bọn gia hỏa này biểu hiện vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Rốt cuộc đây là xã hội nguyên thủy, không muốn đối người nguyên thủy có quá cao yêu cầu. Nhưng khi những này tộc nhân bắt đầu học tập về sau, đệ ngũ huyền mới hoàn toàn hiểu được người nguyên thủy ngu dốt. Một lúc bắt đầu, hắn còn có thể có tính nhẫn nại để phụ trách giáo sư Vu. Biết chữ người thả chậm chương trình học, nhưng chậm rãi đệ ngũ huyền phát hiện bọn gia hỏa này ngu dốt chân vượt qua tưởng tượng của mình. Thế là đệ ngũ huyền bắt đầu cải biến sách lược. Đối với những này ngu dốt người nguyên thủy, đệ ngũ huyền sử dụng có chút nguyên thủy phương thức, thể phạt, mỗi ngày truyền thụ mấy chữ, ngày thứ hai quên mấy chữ, liền muốn chịu tương ứng số lượng từ đánh cho tê người. Vì dễ dàng cho tính toán, quên một chữ chịu 100 cái, hai chữ 200 dưới, cứ thế mà suy ra. Ban đầu đệ ngũ huyền nghĩ đến trừng phạt từ lão sư tiến hành. Dạng này có trợ giúp thành lập lão sư uy nghiêm, nhưng ngày thứ hai hắn phát hiện ý nghĩ của mình quá ngây thơ. Hơn 3.000 tên học sinh, chỉ có 3 người toàn bộ nhớ kỹ mấy chữ này, để bọn hắn về nhà, mang lên vũ khí trở về, sau đó lẫn nhau đánh, đệ ngũ huyệt chỉ có thể từ bỏ ban sơ ý nghĩ, để bọn gia hỏa này trên quảng trường lẫn nhau đập nện đối phương. Hơn 3.000 người trên quảng trường lẫn nhau đập nện, trang diện vẫn có chút hùng vĩ, nhưng đệ ngũ huyền lại nhìn thấy trong đội ngũ có người cười. Hắn triệt để phẫn nộ, đây là đối tri thức miệt thị, đây là đối trừng phạt người khinh thị. Thế là hắn cẩn thận quan sát, nhìn xem có người hay không lười biếng không có đem hết toàn lực. Nhưng mà lần này hắn lại bại. Tất cả mọi người đang toàn lực quật đối diện tộc nhân, nhưng bị đánh một bên đau gọi, một bên mang trên mặt cười. Bọn hắn sợ đau, nhưng là càng sợ học tập. Bị đánh có thể trốn tránh học tập, cho nên chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đau nhức cũng vui vẻ. Đệ ngũ huyền tương đương thống khổ a. Hắn có thể hiểu được vô tri, ngu muội cảnh giới tối cao. Cũng không gì hơn cái này. Cuối cùng đệ ngũ huyền triệt để không có biện pháp, để truyền heo vòi Vu phụ trách chuyện này. Hắn sợ mình một mực chú ý, khi cái nguy hiểm tính mạng. Kết quả không qua 3 ngày, từ truyền heo vòi Vu phụ trách dạy học phát sinh biến hóa cực lớn. Đệ ngũ huyền nhịn không được đi học viện quan sát thời điểm, phát hiện bọn gia hỏa này hận không thể đem đầu cắm vào trên tay gia thú bên trong. Nghiêm túc nhìn chăm chú học tập, hắn thậm chí nhìn thấy một cái tráng kiện chiến sĩ nhổ chân của mình lông. Dùng cái này đến khích lệ luôn luôn lâm vào khốn đốn chính mình. Đệ ngũ huyền đối truyền heo vòi Vu thủ đoạn rất là tò mò. Nhưng là hắn không có ý tứ hỏi thăm, liền lựa chọn thông qua quan sát đạt được kết quả. Vào lúc ban đêm, truyền heo vòi Vu liền lựa chọn khảo thí. Nàng đem khảo thí thời gian từ buổi sáng chuyển qua ban đêm. Điểm này cũng không có gì đặc biệt. Vấn đề ở chỗ khảo thí sau bình quyển phương thức, không có giống trước kia đồng dạng vô số lão sư đi hướng phía dưới từng cái kiểm tra, mà là từ bọn hắn đi vào quảng trường đống lửa bên cạnh. Từng cái đưa lên khảo thí dùng gia thú, lão sư bên người đều có một ít phụ trách nấu cơm tộc nhân. Mỗi cái thí sinh căn cứ thành tích của mình thu hoạch được đồ ăn. Dùng đói sao? Đệ ngũ huyền hai mắt sáng lên, truyền heo vòi Vu thủ đoạn để hắn cảm giác được kinh diễm. Nếu như nói đối người nguyên thủy tới nói trọng yếu nhất chính là cái gì? Đừng mũi chịu sào liền là đồ ăn. Vì đồ ăn, những này không yêu học tập dã man nhân quyết chí tự cường. Đệ ngũ huyền thậm chí nhìn thấy hôm nay ban ngày nhổ chân của mình lông nâng cao tinh thần ra hỏa, thế mà lấy được một cái cực kỳ tốt thành tích. Hắn không có tùy ý gieo hò, mà là chảy nước mắt tiếp nhận bên cạnh tộc nhân đưa lên canh cá. Không để ý canh cá nóng hổi, há mồm cô đông uống vào. Hắn giống như một ngày chưa ăn cơm đồng dạng, nguyệt đồ đằng mang trên mặt ghét bỏ. nàng tại đệ ngũ huyền nói qua một chút lễ nghi về sau. Bắt đầu không quá ưa thích loại này thô ti ra hỏa. Hẳn là chân một ngày chưa từng ăn qua cơm. Nghiêu đồ đằng thanh âm có chút đáng chát. Đệ ngũ huyền nghi ngờ vọng quá khứ. Liền nhìn thấy nghiêu đồ đằng trong ánh mắt mang theo không đành lòng. Nhìn chăm chú lên dưới quảng trường một góc. Đệ ngũ huyền đưa ánh mắt vọng quá khứ. Nhìn thấy nơi đó tụ tập là nghiêu đồ đằng tộc nhân. Bọn hắn không có toàn viên tham dự học tập. Dù sao lấy bọn hắn ngu dốt đầu óc. Đệ ngũ huyền sợ mình bị bọn hắn tức chết. Cho nên chỉ tuyển chọn một chút thông minh. Nhưng mà sự thật chứng minh. Những này cái gọi là thông minh cũng quá mức ngu dốt. Bọn hắn từng cái vẻ mặt đau khổ ngồi ở chỗ đó. Trên tay ngay cả bát đá đều không có. Mà bọn hắn ra thú bài thi đã nộp lên. Cái này chứng minh bọn hắn tất cả tham dự khảo thí người không có một cái quá quan không nói. Thế mà không có một cái có thể lăn lộn đến một ngụm thịt. Phải biết dù là chỉ viết đối một chữ cũng có một ngụm thịt cá ăn. Bọn gia hỏa này thế mà toàn viên. Nếu như ngươi cảm thấy nghiêu bộ lạc người không cần học tập. Hoặc là để bọn hắn tiến độ chậm một chút. Đệ ngũ huyền suy nghĩ nói thế nào mới có thể không tổn. Thương nghiêu đồ đằng yếu ớt tâm linh. Đã thấy gia hỏa này quyết tâm. Dùng sức lắc đầu. Bọn hắn có mấy cái dạ dày. Ưỡn đến mức thời gian hẳn là có thể mọc một điểm. Đệ ngũ huyền nhìn một chút một bộ quyết tuyệt bộ. Dáng nghiêu đồ đằng. Thực sự không đành lòng nói cho hắn biết. Dạ dày càng nhiều. Tiêu hóa càng nhanh. Nhưng đã hắn dám quyết tuyệt. Đệ ngũ huyền tự nhiên không có ý kiến. Giáo dục hài tử loại chuyện này vẫn là cần ra tay độc ác. Truyền heo vòi vu tìm được giáo dục quyết khiếu. Hỏa lạc liên minh học tập tiến vào quỹ đạo. Đệ ngũ huyền thông qua quan sát phát hiện có chút học tập tộc nhân sẽ ở sau khi về nhà thêm đồ ăn. Vì thế hắn để bát đại vu lấy đi tất cả sở hữu tư nhân thịt cá. Đây đương nhiên là tương đương vi phạm nguyên tắc sự tình. Nhưng vì hỏa bộ lạc văn hóa, đệ ngũ huyền làm tương đương quyết tuyệt. Nếu như lời không biết, để bọn hắn tuân thủ pháp luật đem càng thêm khó khăn. Ngay tại dạng này tại truyền heo vòi vu dẫn đầu dưới. Hỏa lạc liên minh học viện xem như tiến vào quỹ đạo. Mà mắt thấy đây hết thảy truy đồ đằng phi thường cực kỳ hâm mộ. Hắn ngược lại là nghĩ tại mình bộ lạc mở rộng một bộ này chế độ. Nhưng hắn bộ lạc biết chữ người có hạn. Muốn làm được điểm này cơ hồ là không thể nào. Cho dù là hỏa bộ lạc, một lần tối đa cũng liền phổ cập hơn 3.000 người. Bởi vì có thể làm lão sư biết chữ người cũng liền hơn 30. Một người mang 100. Đã là cực hạn. Cuối cùng trùy đồ đằng vừa ngoan tâm. Tại bộ lạc bên trong tuyển ra 500 người, để bọn hắn trèo đèo lội suối hướng về hỏa đô mà đến. Chuẩn bị tiếp nhận nơi này, giáo dục cao đẳng, đệ ngũ huyền đối trùy đồ đằng có chút ủng hộ. Bởi vì hắn biết, những này đường xa mà đến du học sinh, tại hỏa bộ lạc học qua về sau, liền sẽ càng thêm thân cận nơi này, tiến tới ảnh hưởng trùy bộ lạc cùng hỏa bộ lạc quan hệ. Mà có đệ ngũ huyền ủng hộ, truy điều đặc càng thêm lớn gan, thế mà lâm thời lại tăng thêm 300 cái. Đệ ngũ huyền tự nhiên toàn bộ vui vẻ nhận, đồng thời biểu thị sẽ ưu tiên đối bọn hắn tiến hành giáo dục dù sao lai lịch của bọn họ liền muốn. Tiểu một năm, tại cái này giáo dục quá trình bên trong, đệ ngũ huyền thông qua quan sát phát hiện, tại chiến đấu, thể năng trên cũng không ăn ngon nữ người nguyên thủy. Thế mà tại học tập văn tự thời điểm phổ biến ưu tú tại nam người nguyên thủy. Hiện tượng này không chỉ đệ ngũ huyền phát hiện. Nguyệt đồ đằng cũng phát hiện. Nàng thậm chí coi đây là luận điểm. Cho rằng nữ tính mới hẳn là chân chính người trưởng quản. Đệ ngũ huyền đối với cái này đương nhiên không để ý đến. Nguyên thủy bộ lạc đều là lực lượng sùng bái. Muốn dựa vào đầu óc linh hoạt để nữ người nguyên thủy xoay người. Quả thực không nên nghĩ quá tốt. Đệ ngũ huyền cố gắng làm.